sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 44, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh nhất thời không phân biệt được là vị kẹo dưa hấu quá ngọt ngào, quyến rũ hay là nụ hôn của Thương Chi Nghiêu quá sâu đậm. Mê hoặc, cô hoàn toàn bị anh ta dẫn dắt, điều khiển, cuộn tròn trong góc xe. Những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh ta. Quá gian lận, ai lại đang nói chuyện bình thường bỗng dưng hôn người khác chứ? Nhưng, một khi đã bị Thương Chi Nghiêu ôm hôn, Tân Ninh liền rơi vào lưới tình do anh ta giăng ra. Vùng vẫy mãi, cuối cùng lại bị mắc kẹt trong đó. Nụ hôn này không kéo dài và mãnh liệt như Tân Ninh tưởng tượng. Thương Chi Nghiêu nhanh chóng rời khỏi môi cô. Anh ta cố tình để cô nếm trải chút ngọt ngào. Tiếp theo là phong cách thường thấy của một nhà tư bản. Muốn xem nội dung trả phí, cô phải trả giá bằng một thứ gì đó. Tân Ninh chưa thỏa mãn, theo bản năng đáp trả nụ hôn, chủ động đưa lưỡi ra, muốn nếm thêm hương vị dưa hấu ngọt ngào, quyến rũ kia. Thương Chi Nghiêu rất hài lòng với phản ứng của cô, vì thế đã thỏa mãn yêu cầu của cô, một lần nữa tấn công vào khoang miệng cô. Trong hơi thở của Tân Ninh thoang thoảng mùi rượu, nhưng rất nhạt, có thể bỏ qua, nhưng anh ta vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở cô. Con gái ra ngoài uống rượu vào buổi tối phải cẩn thận. Tân Ninh hoàn toàn không nhớ rõ cô đã vào khách sạn như thế nào, lại lên lầu bằng cách nào. Cả người cô mềm nhũn, được anh ta bế lên, an tâm giao phó bản thân cho anh ta. Từ khi gặp lại đến giờ, Tân Ninh không phải là không cảm nhận được sự quan tâm của Thương Chi Nghiêu dành cho mình. Điều này khiến cô cảm thấy ngũ vị tạp trần. Trong phòng không bật đèn, đèn cảm ứng ở hành lang căn hộ khách sạn được bật lên. Thương Chi Nghiêu đặt Tân Ninh ngồi xuống chiếc bàn gần đó, hai tay chống lên hai bên người cô. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào người Thương Chi Nghiêu, khiến Tân Ninh có thể nhìn rõ gương mặt anh ta, lại càng gian lận hơn. Sao người đàn ông này lại đẹp trai đến vậy chứ? Nếu Thương Chi Nghiêu xấu xí một chút, Tân Ninh cũng sẽ không kiềm chế được như vậy. Cô là Thiên Bình, đúng là nhan khống, hoàn toàn là kiểu người tam quan đi theo ngũ quan. Trong phút im lặng, Tân Ninh ngượng ngùng quay mặt đi, sau đó bị Thương Chi Nghiêu đưa tay nắm cằm. Quay mặt lại, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Thương Chi Nghiêu khẽ nhướng mày. Tân Ninh nhìn thấy đôi môi đỏ ửng vì nụ hôn của cô, cảm thấy dáng vẻ anh ta lúc này thật sự rất phong trần. Lả lơi, trả lời lại lần nữa. Thương Chi Nghiêu là ai của em? Tân Ninh không trả lời được. Cô sợ lỡ lời nói sai, lại bị anh ta hôn đến mức chân tay rụng rời. Thật ra, chân tay rụng rời cũng chẳng sao. Chủ yếu là cô quá không có nguyên tắc. Chỉ cần bị thả thính một chút là như thể mấy trăm năm chưa được ăn kẹo. Không nhịn được mà chủ động nhào lên. Thương Chi Nghiêu chậm rãi gật đầu, cúi người xuống, hơi thở lại một lần nữa phả vào mặt cô. Nhìn thấy anh ta sắp hôn mình, Tân Ninh vội vàng đưa tay lên che miệng. Nói, Thương Chi Nghiêu, em đã lừa anh, Tân Ninh hít sâu một hơi. Mấy ngày nay, cô luôn đấu tranh tư tưởng. Cô biết rõ hành động của mình rất hèn hạ và đáng ghét, vì thế nên cô không dám đối mặt với Thương Chi Nghiêu. Cô càng không ngờ, khi gặp lại Thương Chi Nghiêu, nội tâm cô lại dao động mạnh mẽ đến vậy. Ban đầu, Tân Ninh định giấu nhẹm chuyện này trong lòng, nhưng cô không thể nào an tâm được. Nhìn đôi mắt trong veo trước mặt, Tân Ninh có chút không nỡ, nhưng cô cũng không muốn lừa dối anh ta thêm nữa. Em nhận nhầm người, ngay từ đầu, em đã nhận nhầm anh là Thương Chi Tiêu. Thương Chi Nghiêu nheo mắt, Thương Chi Tiêu, rõ ràng anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tân Ninh có chút nóng lòng, cố gắng giải thích, cô ruột nói dối em là nhà em phá sản. Em nghĩ, nhà họ Thương bây giờ rất lợi hại, nếu em kết hôn với Thương Chi Tiêu, chắc chắn nhà họ Thương sẽ giúp em giải quyết nợ nần. Giọng cô hơi run, như thể đang tủi thân, muốn chứng minh sự trong sạch của mình, xen lẫn chút nghẹt ngào. Thương Chi Nghiêu dường như không để tâm, đưa tay khẽ nâng gương mặt Tân Ninh lên. Còn gì nữa? Tân Ninh hít mũi, tiếp tục nói. Hồi nhỏ, em và Thương Chi Tiêu có hôn ước, nhưng đã nhiều năm em không gặp anh ấy. Em quên mất anh ấy trông như thế nào. Tóm lại, có rất nhiều sự trùng hợp. Hôm đó, có rất nhiều chuyện xảy ra. Em nghe thấy tên anh là Thương Chi Nghiêu, có chút giống với Thương Chi Tiêu, nên em tưởng anh là nhị thiếu gia nhà họ Thương. Mãi đến mấy hôm trước, em mới biết, hóa ra nhà em căn bản không phá sản. Vẻ dịu dàng trên gương mặt Thương Chi Nghiêu dần trở nên lạnh lẽo trong lời kể của Tân Ninh. Anh ta hỏi, vậy, ngay từ đầu, dù là Thương Chi Nghiêu hay Thương Chi Tiêu, đối với em đều không quan trọng, đúng không? Những lời em nói là thích anh từ nhỏ, đều là lừa anh. Tân Ninh nhắm mắt lại, im lặng. Thương Chi Nghiêu lùi về sau một bước, cúi đầu nhìn Tân Ninh. Anh có thể hiểu là, bởi vì bây giờ Thương Chi Nghiêu đối với em đã không còn giá trị lợi dụng, nên em mới đề nghị chia tay, đúng không? Sự im lặng của Tân Ninh như tiếng sấm bên tai. Thương Chi Nghiêu mỉm cười, ngồi xuống ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt, ngẩng đầu thở dài một hơi, yết hầu chuyển động lên xuống. Anh ta mặc quần tây đen, giày da đen, quần áo không một nếp nhăn. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông anh ta thật cấm dục và lạnh lùng. Trong căn phòng yên tĩnh, Tân Ninh cảm thấy như ngay cả việc hít thở của mình cũng là sai trái. Nhưng sau khi nói ra những lời giấu kín trong lòng, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Em đi đi, Thương Chi Nghiêu cuối cùng cũng lên tiếng. Tân Ninh cố gắng bước xuống khỏi bàn, chân chưa kịp chạm đất, lại nghe thấy Thương Chi Nghiêu nói. Em ở lại đây, anh đi. Thương Chi Nghiêu không nhìn Tân Ninh, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Tân Ninh nhanh chóng nhảy xuống khỏi bàn, không biết lấy đâu ra dũng khí, chắn trước mặt Thương Chi Nghiêu. Rất nhiều lần sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, Tân Ninh đều cảm thấy khó tin. Rõ ràng ngay cả tình cảm của bản thân cô cũng chưa rõ ràng, nhưng cơ thể cô lại thành thật hơn. Thương Chi Nghiêu dừng bước, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như băng. Tân Ninh yếu ớt lên tiếng. Anh định đi đâu vậy? Cô Tân, hình như chuyện này không liên quan đến cô. Thương Chi Nghiêu định vòng qua Tân Ninh, nhưng lại bị cô nắm lấy cánh tay. Tân Ninh nhận thấy, trên cổ tay anh ta vẫn còn đeo chiếc vòng tay do cô tặng. Một ý nghĩ điên rồ, không thể cứu vãn lóe lên trong đầu cô. Sau đó, cô không suy nghĩ gì nữa, nhón chân lên, vòng tay qua cổ Thương Chi Nghiêu, hôn lên môi anh ta. Trong hơi thở anh ta thoang thoảng mùi kẹo dưa hấu. Tân Ninh bất chấp tất cả, tấn công, nhiệt tình hôn lên đầu lưỡi anh ta. Thương Chi Nghiêu vẫn lạnh lùng, anh ta không đẩy cô ra, cũng không chủ động ôm cô, thậm chí còn hứng thú mở mắt nhìn cô. Tân Ninh cảm thấy nản lòng, tủi thân nói, anh đừng hung dữ như vậy mà. Thương Chi Nghiêu cười, anh hung dữ ư, xem ra, phải cảm ơn em đã coi anh là kẻ ngốc mà lừa gạt. Em không coi anh là kẻ ngốc, cũng không hoàn toàn lừa anh. Tân Ninh bám chặt lấy Thương Chi Nghiêu, ngẩng đầu nhìn anh ta. Chuyện thích anh là thật. Buông ra, Thương Chi Nghiêu im lặng nhìn Tân Ninh, như muốn tìm ra sơ hở trên mặt nạ mà cô đang đeo. Giọng nói lạnh nhạt, không buông, Tân Ninh ôm chặt hơn, thậm chí còn láo xược hôn lên cổ anh ta một cái. Em tự chuốc lấy, Thương Chi Nghiêu đưa tay ra kẹp cổ Tân Ninh, đẩy cô vào tường, cắn mạnh lên môi cô, không hề có chút dịu dàng nào. Lưng Tân Ninh bị đập vào tường đau nhức, người đàn ông trước mặt hung hăng quấy phá trong khoang miệng cô. Cô muốn cầu xin tha thứ, vừa mở miệng, đầu lưỡi đã bị anh ta mút mạnh, đau đến mức khó chịu, hơi thở cũng không do cô kiểm soát, bị anh ta chặn lại, khiến cô sắp ngạt thở. Sau cơn đau, cơ thể dần sinh ra phản ứng kỳ lạ. Tân Ninh đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng, mùi máu nhàn nhạt len lỏi vào từ môi, không phân biệt được là của ai. Ngay khi cô cảm thấy mình sắp chết, Thương Chi Nghiêu buông cô ra, môi dưới của Tân Ninh bị cắn rách, một vệt máu đỏ tươi loang ra trên đôi môi hồng hào. Thương Chi Nghiêu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tân Ninh, giọng nói dịu dàng hơn một chút. Anh nói lại lần nữa. Buông ra, Tân Ninh không chịu yếu thế. Em cũng nói lại lần nữa. Không buông, Thương Chi Nghiêu, em hối hận rồi. Hối hận cái gì? Em không chia tay với anh nữa. Sao nào, cô Tân lại có chuyện cần lợi dụng tôi sao? Tân Ninh lắc đầu. Không có, Thương Chi Nghiêu cười. Em muốn chia tay thì chia tay, muốn làm lành thì làm lành. Em coi anh là cái gì? Em muốn coi anh là bạn trai. Chúng ta có thể làm lành không? Nói ra câu này, Tân Ninh cũng sững người, đứng ở góc độ của đối phương. Thật nực cười, cô cũng đồng ý. Nhưng vào thời khắc này, những lời nói không cần suy nghĩ kia lại là suy nghĩ chân thật nhất từ sâu thẳm trong trái tim cô. Giờ phút này, Tân Ninh chỉ biết cô không muốn buông tay Thương Chi Nghiêu. Còn lý do tại sao, cô không nói rõ được. Im lặng một lúc, Thương Chi Nghiêu không nói nhảm nữa. Anh ta bế thốc Tân Ninh lên, đi về phía phòng ngủ. Một cước đá văng cửa phòng, ném cô lên giường một cách không thương hoa tiếc ngọc. Nệm giường rất êm ái. Tân Ninh lún sâu vào trong, đầu óc trống rỗng. Nụ hôn của Thương Chi Nghiêu lại một lần nữa rơi xuống. Ngoài dự đoán, lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Tân Ninh nằm trên giường, mái tóc đen dài xóa tung, những ngón tay nắm chặt ga giường. Môi cô bị anh ta chặn lại, không thể nói gì, cô cũng không thể nói gì, chỉ cảm thấy một cơn sóng dữ ập đến, cuốn cô lên cao, sau đó lại rơi xuống. Chìm vào trong kẹo bông gòn mềm mại. Đêm nay thật dài, thật khó khăn. Mãi đến khi ánh bình minh ló dạng, Tân Ninh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông vừa giải tỏa cơn giận cả đêm, dường như cuối cùng cũng được an ủi. Trên mặt anh ta hiếm khi xuất hiện vẻ dịu dàng. Tân Ninh kiệt sức, cuộn tròn trong chăn, mí mắt nặng trĩu, không dám để Thương Chi Nghiêu đến gần. Van xin anh, để em nghỉ ngơi một chút được không? Coi như cô thật sự đã được chứng kiến dáng vẻ Thương Chi Nghiêu khi tức giận. Đúng là thú tính bộc phát. Thương Chi Nghiêu kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô. Tân Ninh vừa đặt đầu lên gối đã ngủ thiếp đi, vì thế không nhìn thấy vẻ cưng chiều gần như sắp tràn ra trên gương mặt Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu không hề buồn ngủ. Sau vài hiệp vận động kịch liệt, tinh thần anh ta dường như hưng phấn quá độ, trông rất tràn đầy năng lượng. Anh ta cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng, đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chậm rãi phác họa đường nét trên gương mặt cô. Cuối cùng, đầu ngón tay anh ta dừng lại trên đôi môi bị anh ta cắn rách. Anh ta tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên. Dường như từ đầu đến cuối, anh ta không thể nào nhẫn tâm với cô, ngay cả sau khi cô nói ra những lời dối trá kia. Điều anh ta nghĩ đến lại là hy vọng cô có thể tiếp tục lừa dối anh ta. Chỉ cần cô không rời xa anh ta, Tân Ninh thật sự không thể rời đi. Cô bị giam lỏng trong căn phòng này suốt 3 ngày, không bước chân ra khỏi cửa. Cô thật sự rất khổ. Cơ thể như bị máy móc nghiền ép, xương cốt đau nhức, kêu than không ngừng, xuống giường là chuyện không cần nghĩ đến. Hai chân cô như bị bỏ rơi, cô sắp chết trên giường rồi. Em là lần đầu tiên đấy, em là lần đầu tiên đấy, anh không thể dịu dàng một chút sao? Tân Ninh ngồi trên giường, đáng thương nhìn người đàn ông đang đuổi theo cô, đút cô ăn, nhưng cô không ăn. Tuyệt thực để phản đối hành vi tàn bạo của anh ta. Thương Chi Nghiêu đặt thìa xuống, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô. Trùng hợp thật, anh cũng là lần đầu tiên. Tân Ninh bĩu môi, không nhìn ra. Thương Chi Nghiêu cong môi, anh coi như em đang khen anh. Tân Ninh, vậy chúng ta coi như là làm lành rồi sao? Thương Chi Nghiêu liếc nhìn đĩa cơm rang trứng đặt bên cạnh, nghiêng đầu, ăn cơm. Tân Ninh, anh nói làm lành thì em mới ăn. Thương Chi Nghiêu, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, lát nữa đừng có ngất xỉu trên giường. Tân Ninh chớp chớp mắt, bị anh hành đến ngất xỉu sao? Thương Chi Nghiêu tỏ vẻ không muốn để ý đến cô, đứng dậy, định rời đi. Tân Ninh giả vờ yếu ớt, ôi chao, người em đau quá, đau khắp người. Thương Chi Nghiêu cầm ly nước lên, uống một ngụm, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Tân Ninh lấy một cái. Tân Ninh thở dài, đàn ông đúng là vậy mà. Sau khi lên giường xong là trở mặt không nhận người. Rõ ràng tối qua lúc ôm em, anh còn hỏi em có đau không. Vậy mà, đến cả việc em muốn ăn cháo hải sản anh cũng không biết. 20 phút sau, một bát cháo hải sản thơm phức được nhân viên phục vụ mang đến phòng. Thương Chi Nghiêu nhìn Tân Ninh, khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng. Qua kia ăn cháo của em đi. Sáng nay, Tân Ninh ngủ đến hơn 6 giờ mới dậy. Cô thật sự quá mệt mỏi. Mơ mơ màng màng ngủ đến hơn 3 giờ chiều mới tỉnh. Bây giờ đã là buổi tối. Cô gần như chưa ăn gì. Cô mặc váy ngủ 2 giây. Mái tóc dài xóa tung. Trên cổ và ngực là những dấu vết mập mờ. Ngược lại, Thương Chi Nghiêu lại ăn mặc chỉnh tề. Tân Ninh ngồi trên giường, đưa hai tay ra với Thương Chi Nghiêu. Em muốn ôm, không đi nổi. Thương Chi Nghiêu, đừng có làm nũng. Tân Ninh buông tay xuống, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cô cố gắng xuống giường, cả người như cụ bà 70-80 tuổi, cử động chậm chạp. Cuối cùng, Thương Chi Nghiêu vẫn bước đến, bế thốc cô lên. Tân Ninh như được tiếp thêm năng lượng, hai tay ôm lấy cổ Thương Chi Nghiêu, lắc lư, làm lành chưa, làm lành chưa, làm lành chưa, im miệng. Tân Ninh không im miệng, cô như yêu tinh, hôn lên mắt, lên khóe môi Thương Chi Nghiêu, nũng nịu nói, tối qua anh hành hạ em tàn nhẫn quá, tận 3 lần đấy, lần nào em cũng phối hợp, anh xem, em đã có thành ý như vậy rồi, em biết lỗi rồi. Thương Chi Nghiêu khẽ hừ một tiếng, trên mặt anh ta đã xuất hiện ý cười, anh thấy em rất sướng mà. Đương nhiên rồi, chồng em kỹ thuật tốt như vậy, lần đầu tiên cũng không khiến em đau, còn khiến em, đừng có gọi bậy. Thương Chi Nghiêu bế Tân Ninh đến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhét một quả cherry vào miệng cô. Tân Ninh vẫn cố tình gọi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Thương Chi Nghiêu lười để ý đến cô, bế cô ngồi lên đùi mình như bế trẻ con, cầm thìa múc một miếng cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên môi cô. Tân Ninh ngoan ngoãn ăn, cháo rất nhiều nguyên liệu, có cá, tôm, mực, hải sâm, vừa miệng. Sự ân cần, chu đáo của Thương Chi Nghiêu khiến Tân Ninh nhớ đến một số hình ảnh tối qua. Cho dù lúc đó anh ta đang tức giận, nhưng vẫn rất quan tâm đến cảm nhận của cô. Ngay cả công việc, sau đó, anh ta cũng rất kiên nhẫn và cẩn thận. Nghĩ đến đây, Tân Ninh không nhịn được mà chu môi. Hôn chụt vào má Thương Chi Nghiêu một cái. Cái vã nhỏ, tăng thêm tình cảm, có lẽ là như vậy. Tuy qua hai người họ thật sự không vui vẻ, nhưng sau khi thành thật với nhau, Tân Ninh như hiểu rõ hơn những gì mình muốn. Thương Chi Nghiêu cũng đã giải tỏa được cơn giận. Dù sao thì, Tân Ninh hiện tại rất mãn nguyện. Cô cảm nhận được, Thương Chi Nghiêu là người miệng cứng, lòng mềm, chỉ cần dỗ dành một chút là anh ta sẽ mềm lòng ngay. Ngược lại, anh ta lại tỏ vẻ ghét bỏ, lấy khăn giấy lau mặt, nhắc nhở, đừng vội, ăn cơm xong, anh có nhiều thời gian để chơi với em. Lúc này, Tân Ninh vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. thậm chí còn khiêu khích. Nghe nói đàn ông sau 30 tuổi sẽ xuống dốc. Dù sao anh cũng mới ăn mặn, nên nhẹ nhàng một chút nhé. Thương Chi Nghiêu nheo mắt, nghe giọng điệu của em, hình như anh cảm nhận được sự bất mãn. Rất tốt, Nhan Khống, người coi trọng ngoại hình, chỉ thích những người có ngoại hình đẹp. Ưa nhìn, cách Trương.